Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224. Chính văn chương 224 tay so thiết trùy còn hảo xử. Tạp đi, Mục Vân Giao nhìn Đỗ Khôn. Ra tiếng nói, người chung quanh lẳng lặng mà nhìn một màn này. Đều ở chờ mong này cái khoáng thạch đến tột cùng là sẽ tiếp tục ngoan cường mà tồn tại. Vẫn là cuối cùng hóa thành một trận bụi mù. Tim Tam Béo cũng từ lúc ban đầu khinh thường, biến thành hiện tại không thể tưởng tượng. Đến tột cùng phương diện này là cái gì khoáng thạch, bên ngoài cư nhiên như thế kiên cố không phá vỡ nổi. Trong lúc nhất thời, Tim Tam Béo trong lòng có loại nhàn nhạt. Điểm xấu dự cả mần ni, phanh thiết trùy xuống dưới trong nháy mắt. Toàn bộ đại đường phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng vang. Giải thạch đài chung quanh cũng dơ lên một trận bụi đất. Làm mọi người trong lúc nhất thời vô pháp biện thanh kia cái khoáng thạch tình huống còn hảo. Chờ đến chung quanh bụi mù tan đi lúc sau, giải thạch đài hoa lệ lệ mà hy sinh. Bất quá kia cái khoáng thạch như cũ hoàn hảo mà đứng ở một đoàn phế tích chung. Này, này này, Đỗ Khôn đem kia cái khoáng thạch nhặt lên, phát hiện nó như cũ là hoàn hảo không tổn hao gì. Cả người trên người tràn ngập một loại không biết hơi thở. Theo sau, Đỗ Khôn lại cho Mục Vân Giao một cái cầu cứu ánh mắt. Cô nãi nãi a, hắn thật là làm không được. Tiểu Giao. Ta đến đây đi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Đỗ Khôn mặt xám mày cho. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, đi ra mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong mắt tự tin chi sắc. Gật gật đầu nói, cho ta đi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối với Đỗ Khôn phương hướng mở ra chính mình bàn tay. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, Đỗ Khôn vội vàng đem kia cái khoáng thạch đặt ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong lòng bàn tay. Phảng phất đây là cái gì phòng tay khoai lang giống nhau. Lưu Nguyệt công tử, ngài yêu cầu cái gì công cụ sao? Giám thạch quan thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt tự mình ra tay. Chạy nhanh đón nhận đi ra tiếng hỏi. Không cần, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhàn nhạt mà lắc lắc đầu nói. Theo sau liền đem kia cái khoáng thạch niết ở lòng bàn tay. Nhắm mắt lại, hơi hơi dùng một chút lực, chung quanh liền ngân quang bốn phía. Đỗ Khôn nhìn từ Thiên Mặc Lưu Nguyệt lòng bàn tay chỗ tản mát ra ngân quang. Cầm đều mau rớt đến trên mặt đất đi. Này sẽ không thật là. Một bên xem kịch vui Kim Tam Béo cũng có chút ngồi không yên. Đem ánh mắt vẫn luôn đặt ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong tay. Trong lòng có ti không ổn dự cảm xẹt qua. Khai, khai, đợi cho ngân quang yên lặng xuống dưới lúc sau. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt lần đầu tiên rất là khiếp sợ mà mở miệng hỏi. Rõ ràng dùng thiết trùy trùy này khoáng thạch, nó đều lông tóc vô thương. Vì sao Thiên Mặc Lưu Nguyệt chỉ là nắm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng dùng một chút lực? Liền khai đâu? Chẳng lẽ, này Thiên Mặc Lưu Nguyệt tay thế nhưng so thiết trùy còn hảo xử? Khai, Thiên Mặc Lưu Nguyệt mở ra lòng bàn tay. Một trận bạc xa từ khe hở ngón tay gian dứt lời. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái tản ra nhàn nhạt màu bạc quang mang trứng gà lớn nhỏ linh thạch. Chỉnh khối linh thạch lớn nhỏ thoạt nhìn cùng phía trước vô dị. Toàn thân trong suốt, thạch tâm phảng phất có màu bạc quang mang ở lưu động giống nhau. Đây là, Đỗ Khôn nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong tay linh thạch, miệng trương đại đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Các hạ làm cái gì? Đột nhiên Kim Tam Béo liền hướng tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Không, chuẩn xác mà nói là hướng tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt lòng bàn tay linh thạch nhào qua đi. Mục Vân Giao tay mắt lanh lẻ, đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt kéo đến chính mình phía sau, mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt còn lại là gắt gao mà nắm lấy lòng bàn tay linh thạch. Khụ khụ, không có gì. Ta chỉ là muốn nhìn một chút Lưu Nguyệt công tử trong tay linh thạch thôi, Kim Tam Béo ý thức được. Chính mình làm cái gì lúc sau? Thấp giọng ho khan vài tiếng. Bất quá ánh mắt lại như là dính ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người giống nhau. Như thế nào cũng rời không ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.